Chương 170, Cửu Vĩ Hồ Đại Chiến Gỗ Tiểu Lạ. Nạ dù tô mặc dù rất muốn cùng Mỹ Hỏa Cổ trong này trình diễn vừa ra quỳnh giao kịch, nhưng là nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem đâu, coi như nạ dù tổ ra mặt dày không thèm để ý, xạ tổ Mỹ Hỏa Cổ cái này ngoài cứng trong mềm nữ nhân đồng dạng chịu không được, cho nên nạ dù tổ đành phải từ bỏ cái này phi thường mê người ý nghĩ. Cũng không biết nạ dù tổ nếu là tiếp tục chơi tiếp tục, tạ kịch cùng xì dạ tỏ gì có thể hay không trực tiếp thổ huyết bỏ mình chứ hẳn là sẽ chơi rất vui bất quá. Thời điểm đó lái xe tải không có trông thấy phạm nhân mặt sao xạ tổ Mỹ Hỏa Cổ tính cách kiên cường, rất nhanh liền từ vừa rồi động tâm tình huống dưới đi ra ngoài, nói, không có, lúc ấy là buổi tối, mà lại phạm nhân còn mặc áo mưa, mang theo rất rộng lượng mũ, ngay cả nam nữ cũng nhìn không ra, ngân hàng máy giám thị đập tới cái kia phạm nhân. Cũng là đội mũ, thái dương kính mắt cùng khẩu trang, căn bản là thấy không rõ bề ngoài, cho nên không có cái gì manh mối. Không phải đã biết phạm nhân tên gọi Sủ Hữu Hì gì sao? Mị Sủ Hì cổ ngẩng đầu nhìn Mị Hoa Cô. Nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái gọi cái tên này người có liên quan vụ án hiểm nghi. Mị Hoa Cô lắc đầu bất đắc dĩ, kỳ thật cái này Sủ Hữu Hì gì vấn đề không phải là không đã làm phức tạp nàng nhiều năm. Lạp lạp nạ rủ tổ cảm giác có người tại kéo mình ống quần, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, nói, làm sao vậy? Ai ngươi cũng không hiểu Sủ Hữu Hỉ Dĩ ý tứ sao? Tạm thời ta cù nở dê không nghĩ tới, chỉ là ta xác định Sủ Hữu Hỉ Dĩ khẳng định không phải là cái gì người tên. Vì cái gì? Kỳ thật ta tại Mỹ Hỏa Cổ không biết tình huống vụn trộm điều tra qua, không chỉ là tại Đông Kinh trong phạm vi, trên cơ bản toàn Nhật Bản, danh tự âm đọc tiếp cận với Sủ Hữu Hỉ Dĩ người ta đã tất cả đều điều tra, nhưng là không có một cái nào có gây án hiểm nghi cùng thời gian. Mặc dù xạ tổ Mỹ Hỏa Cổ không biết, nhưng là nạ rủ tổ đã sớm xâm nhập điều tra qua cái này Sủ Hữu Hỉ Dịu vụ án, thậm chí vận dụng ạ cả sủ kỳ toàn bộ lực lượng đi thăm dò, nhưng là cũng chưa từng phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Cái kia dù sao đã là 18 năm trước sự tình, mà lúc kia, nạ rủ tổ chủ yếu trọng tâm còn tại nước Mỹ, tại Nhật Bản phương diện thế lực căn bản là còn không có cờ ơ tờ bờ cờ, muốn tra lâu như vậy sự tình trước kia thật sự là có chút khó khăn. Bởi vì bí mật điều tra không có tiến triển, cho nên nạ rủ tổ QNZ không có nói cho Mị Họa Cổ, bởi vì nói cũng không có ý nghĩa, chỉ làm thêm đau xót thôi. Như vậy thì nói là chúng ta suy nghĩ phương hướng sai. Hai bạ giả ai nắm nuốt cằm của mình, cái kia ở đây đặt song song thứ hai đại não QNZ bắt đầu tự hỏi. Nạ rủ tổ nắm nuốt cằm của mình rơi vào trầm tư, nói thật, hắn năng lực trinh thám là căn cứ vào hắn siêu việt bất luận người nào sức quan sát tới. Mà phần này sức quan sát thì là bởi vì hắn trước kia là cái lý dạ, thói quen quan sát hiện trường hoàn cảnh cùng địch nhân phản ứng, cũng là bởi vì tại thế giới hồ cả kinh lịch, cho nên nạ rủ tổ là một cái rất lợi hại âm mưu gia. So sánh cùng tra án, hắn kỳ thật am hiểu hơn bắt tâm lý, nếu như đem một cái người bị tình nghi ném đến nạ rủ tổ trước mặt, hắn không đến nửa giờ liền có thể cậy mở miệng của hắn. Nhưng là loại này ngay cả người bị tình nghi là ai cũng không biết tình huống, nạ rủ tổ thật là có điểm không có cách. Ski dạ tỏ gì thở dài một cái, nói, khó trách vụ án này sương mù nồng nặc, manh mối cũng chỉ có cái kia 10 giây ngân hàng thu hình lại, mặc áo mưa phạm nhân thân ảnh, biển còn có sủ hữu hỉ dự cái này, ba cái ý nghĩa không rõ chứ mà thôi không phải à, kỳ thật còn có đầu thứ tư manh mối. Sato Mỹ Họa cũng ngưng lông mày. Nói ra không có nhiều người biết đầu thứ tư manh mối, chính là phụ thân viết tại cảnh sát sổ tay bên trên ba cái kỳ quái katakana, katakana. Katakana còn là lần đầu tiên nghe nói đâu. Bởi vì sở cảnh sát không có công bố cái này manh mối, mà lại những cảnh sát khác cũng đều không có nghe phụ thân nói qua, nhưng là từ phụ thân tại cảnh sát sổ tay tiến lên sau ghi chép đến xem, tựa hồ cùng phạm nhân thân phận có quan hệ mật thiết. Ta còn nhớ rõ lúc ấy ta cùng ta mụ mụ bị hỏi nhiều lần liên quan tới cái kia katakana sự tình. Cái kia sau đó thì sao ta cho tới bây giờ không có nghe phụ thân nhắc qua cái kia katakana, cho nên hoàn toàn không rõ là có ý gì. Ta khi còn bé đã từng nhìn chằm chằm cái này ba cái katakana rất dụng tâm nghĩ tới, nếu như ai có thể giúp ta giải khai bí ẩn này để bắt lấy Sủ Hữu Hỉ Dịu. Ta nguyện ý vì hắn làm bất luận cái gì ta có thể làm được sự tình, đánh thành hắn tất cả ta có thể hoàn thành nguyện vọng. À, bất kỳ cái gì tạ kết yêu cầu xì dạ tỏ gì một cái điều ti, một cái cao phú soái, xạ tổ mì họa cổ khổng lồ hộ hoa sứ giả bên trong hai viên, trong đầu không tự giác nổi lên người mặc màu trắng áo cưới xạ tổ mì họa cổ đổi nạ dù tổ. Hắn cảm thấy mì họa cổ mặc đồ trắng áo giáp càng thêm phù hợp. Ta muốn 1000 bản cơm lươn có thể chứ gần tạ chảy nước bọt. Đương nhiên có thể. Nhưng thật ra là không muốn đả kích tiểu hài tử tính tích cực đi. Ta muốn đi tỏ giúp đi cả len. Không có vấn đề. Ta muốn quốc tế vũ trụ nhà ga vé vào cửa. Có thể. Ta có thể muốn giới này vượt cột bóng đá thi đấu ra trận khoán sao không có vấn đề. Sato mì họa cổ tất cả đều đáp ứng. Kỳ thật âm thầm lau mồ hôi. Hiện tại học sinh tiểu học thật sự là một cái so một cái hiện thực a. Quay đầu, nhìn xem một mực không nói gì một lớn một nhỏ. Ai, Naruto, các ngươi hai cái có cái gì nguyện vọng đâu hải bạ ra ai bị đánh gãy mạch suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn mì họa cổ một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn một chút Naruto, cuối cùng vẫn là thở dài, nói, được rồi, sự kiện kia ngươi làm không được. Ngạch xạ tổ mì họa cổ chẹn họng một cái, hồi tưởng một chút Naruto tác phong trước kia cùng ai vừa rồi cái ánh mắt kia, ta đại khái am hiểu, chẳng qua nếu như thật là nguyện vọng kia. Taku NG thật làm không được ga ánh mắt cuối cùng dừng lại tại tóc vàng nam nhân trên thân. Sato mì họa cổ đối với hắn nguyện vọng tựa hồ 10 phần chờ mong, đến mức trên mặt đều có một ít đỏ lên. Ta à nạ rủ tổ gãi đầu một cái, vốn đang tính toán muốn hay không thư A cơ để mì họa cổ gả cho tự mình tính, không nói chuyện đến trước mắt hay là từ bỏ, không phải không gan, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, coi như không cần loại điều kiện này làm trao đổi. Nạ dù tổ cu nở dê có lòng tin có thể cho mì họa cổ cam tâm tình nguyện gả cho mình. Được rồi, nguyện vọng của ta ngươi cũng làm không được. Đối với nạ dù tổ loại người này tới nói, nguyện vọng cái gì kỳ thật ý nghĩa không lớn, bởi vì hắn muốn sự tình trên cơ bản đều có thể mình đạt tới, mà lấy hắn bây giờ năng lực tới nói, duy nhất một kiện nghĩ nhưng là làm không được sự tình chính là trở lại thế giới hồ ca đi, nhưng là chuyện này mì họa cổ cũng giống vậy làm không được. Nói ra cũng là không tốt, hay là không cần lãng phí nước miếng. Sato mì họa cổ trong lòng có chút nhàn nhạt thất vọng, nhưng là cu nở dê thật lộ ra thần sắc tò mò. Bắt quái là không phân tuổi tác, mặc kệ là 7 tuổi tiểu nữ hài hay là 28 tuổi nữ cảnh sát đều như thế. Nói liên tục nói nhìn cũng không được sao nạ rủ tổ đè xuống trong lòng đột nhiên xuất hiện một phần sầu não, cười xấu xa lấy nhìn xem mì họa cổ, nói, mì họa cổ. Ngươi khẳng định muốn ta trong này nói ra sao xạ tổ mì họa cổ hơi sững sờ, suy nghĩ một chút hắn dị vãng tắt phòng, sợ hắn nói ra cái gì để cho mình lúng túng lời nói đến, già dặn tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự đem đầu ngoặt về phía một bên, nói, ngươi hay là im miệng đi hệ du mì lực chú ý không tập trung, đột nhiên nhìn thấy mấy cái lao nhân từ đường. Cái đối diện đi tới, trong tay tựa hồ còn cầm hoa tươi. Các ngươi nhìn, xạ tổ mì họa cổ quay đầu. Lập tức đón nhận mấy vị kia lão nhân, cười nói, các vị, đã lâu không gặp. A, là mì họa cổ A, đã lâu không gặp. Ai các ngươi quen biết sao đúng vậy à, bọn hắn đều là cha ta thời trung học bóng chày đội bằng hữu. Vị này mang theo kính mắt thúc thúc là cha ta tốt nhất bạn nờ, ném tay vượn độ tú lãng tiên sinh. Vị này cái mũi rất dài chính là lấy lực cánh tay mạnh cước chỉnh nhanh lấy xưng hiệu giã tu nhị tiên sinh, còn có thể trạng khôi ngô. Đáng tin cậy thư tư bổng heo bảo đảm đờ ơ y hùng tiên sinh, cuối cùng chính là Mỹ lệ đội bóng kinh lịch, thần điểu điệp con tiểu thư. Ha ha, mì họa cổ, ngươi cũng đừng trò cười ta, đều đã là 50 tuổi lao thái bà thần điểu điệp con nói ngượng ngùng lời nói, nhưng là sắc mặt lại là thập phần vui vẻ, xem ra mặc kệ là bao lớn niên kỷ nữ nhân đều thích nghe tán dương đâu. Nạ dù tổ tinh thần hơi có chút chuốn mất, nhảy thoát tư duy đột nhiên chuyển đến địa phương khác đi. Nói đến thật sự là kỳ quái đâu, bốn người danh tự bên trong tất cả đều mang theo khác biệt động vật. Vừa, heo, heo, thần điểu điệp con danh tự còn gồm cả chim cùng điệp, nạ rủ tổ tư duy lập tức liền chuyển tới y nổ xịp trổ đi lên. Đông đồ đần đừng cho ta nói như thế thất lễ tại trưởng bối của mình trước mặt, mỹ họa cổ cu nở dê trước kia đều không có thu liễm, lập tức liền cho vừa rồi nói lung tung ra hỏa một cái trọng quyền. Thường hắn một cái nóng hầm hập bánh bao thịt đau quá a mì họa cổ, ngươi đời này gả ra ngoài mới kỳ quái ai cần ngươi lo a xạ tổ mì họa cổ gầm lên giận dữ, sắc mặt tựa hồ có chút run rẩy, ngươi cái này chán ghét thối hồ ly cu nở dê so ngươi cái này gỗ tiểu là tốt nạ rủ tổ thuận miệng thọt một câu, sau đó chỉ làm. Thành so phát động hắc hóa chốt mở càng khủng bố hơn hiệu quả, Sạ tổ mì họa cổ lửa giận cháy hương hực, trong nháy mắt liền chuyển hóa thành một tòa cự đại núi lửa, mà lại đã bắt đầu phun trào, lửa giận tựa hồi nhuộm đỏ chân trời. Ngu ngốc sạ tổ mì họa cổ lập tức bạo tẩu, bắt đầu thể hiện ra một cái gỗ tiểu là nghề nghiệp tố chất. Nạ dù tổ cu nở dê tái hiện biểu hiện ra hắn thân là ngàn năm láo hồ ly đặc chất, khắp nơi nhảy tới nhảy lui, độ linh hoạt liền xem như hầu tử cu nở dê hoàn toàn so ra kém, gỗ tiểu là hoàn toàn bạo tẩu, cải biến địa hình, liền xem như địa đồ cũng phải một lần nữa vẽ đó là bản chỉ kéo được không, ngàn năm láo hồ ly cuối cùng thua trận, bị gỗ tiểu là cưỡng ép áp chế. A.L. muốn gây mất trải qua mửa I.M.E. phu tờ hỗn loạn đằng sau. Sạ tổ mì họa cổ nắm lấy đã sưng mặt sưng mũi hồ ly, đem hắn dơ lên bốn vị khỏe miệng co giật trước mặt lão nhân. Thật xin lỗi, tên ngu ngốc này quá thất lễ.